Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời An bước đến giường, cầm đồ trên tủ đầu giường. Ánh mắt cô lại dính chặt vào gương mặt điển trai của Tạ Yến Lễ. Vẫn là không mở mắt đẹp trai nhất. Moa, một cái, tuy không thể sở hiện vật nhưng chẳng cản được cô hôn trong lòng nhỉ. Trời sinh vẻ ngoài tổng tài bá đạo, nhưng em vẫn thích mẹ anh nhất. Tạ Yến Lễ, cũng vì trước lúc kết hôn, bà ấy chắc chắn sẽ ném mấy chục triệu vào em để em cút khỏi con trai cưng của bà ấy. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Tạ Yến Lễ, Thời An không ở lại phòng lâu. Khí tức hung ác trên người Tạ Yến Lễ quá mức nặng nề. Ở lại đây, cô cảm thấy toàn thân không thoải mái chút nào, vì vậy cũng không nán lại lâu, lấy đồ xong liền trực tiếp rời đi ngay. Trước khi đi, cô còn không quên lại gần giường, cẩn thận quơ tay trước mặt Tạ Yến Lễ để nhắc nhở sự tồn tại của bản thân. Chồng ơi, bây giờ sức khỏe anh đã khá hơn rồi, ra ngoài hít thở không khí trong lành sẽ giúp anh mau khỏi bệnh hơn đấy. Thời ăn xách túi của mình đi ra cửa, vừa lúc gặp Bạch Tịnh trở về, đôi mắt xinh đẹp của cô đảo quanh, bàn tay thon thả nhẹ nhàng đặt lên vai anh ta. Dẫn ông chủ Tạ ra ngoài hít thở không khí trong lành thường xuyên nhé. Cái vườn nhỏ kia tôi đã nhắn trước rồi, hai người cứ đến đó đi. Bạch Tịnh khó chịu gạt tay cô ra, lườm cô một cái, miệng lẩm bẩm, đúng là bệnh thần kinh. Giọng nói to hơn cả loa phóng thanh, không biết còn tưởng rằng cô đang nói cho bác bảo vệ ngoài cửa nghe. Trong phòng, khóe miệng Tạ Yến Lễ giật giật, nghe sao cũng thấy lời này như cố tình nói cho anh nghe. Hiện tại anh vẫn có thể nghe được tiếng lòng của Thời An. Mình nói to thế, chắc người trong phòng nghe được rồi chứ nhỉ, chỉ sợ anh ta không nghe thấy thôi. Tạ Yến Lễ, anh cứ cúi đầu run sợ đi. Tình yêu mãnh liệt của tôi, anh cứ nhận lấy đi. Chồng à, chuyện này đối với tôi dễ như trở bàn tay. Đôi mắt của Tạ Yến Lễ trở nên lạnh lẽo, ẩn chứa sự thâm trầm đáng sợ. Nhìn bóng dáng xa dần ngoài cửa vẫn còn thoáng hiện, Tạ Yến Lễ giấu kín những cảm xúc sâu kín trong lòng. Thời Yên, tại sao cô lại cố gắng lấy lòng anh như vậy? Trong thâm tâm anh dâng lên câu hỏi này, ánh mắt ngày càng trở nên u ám. Bạch Tịnh bước vào phòng, dương ánh mắt ảm đạm nhìn về phía Tạ Yến Lễ. Không hiểu tại sao sáng nay khi anh đề nghị đưa thiếu gia về phòng của họ, thiếu gia lại từ chối bằng ánh mắt. Chẳng lẽ thiếu gia thật sự bị? Bạch Tịnh lộ vẻ khó xử, ánh mắt anh khó hiểu nhìn Tạ Yến Lễ. Thiếu gia có phải mắc chứng ám ảnh xử nam không? Có khi nào đối với người đầu tiên lại có một loại cảm tình đặc biệt? Tạ Yến Lễ cảnh cáo nhìn Bạch Tịnh một cái. Tên nhóc này ngày nào cũng nghĩ linh tinh, lúc nào cũng nhìn anh với đôi mắt đầy ẩn ý đó. Thật khó chịu, đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Thời An chọn một chiếc xe lộng lẫy, nổi bật và ngầu nhất để đi. Cô như sợ rằng cô lái xe ra ngoài mà không ai nhìn thấy. Hôm nay khi xem điện thoại, phát hiện quản lý của cô đã gọi 3 cuộc gọi dồn dập như đòi mạng. Suýt nữa là cầm đê, a, o xông đến nhà tìm cô rồi. Trong lúc ngồi trên xe, cô gọi lại cho quản lý. Công ty quản lý là do gia đình họ Thời đầu tư, do đó mọi người trong công ty đối xử với cô vô cùng nể trọng. Quản lý chỉ thiếu nước cung phụng thờ cúng cô mỗi ngày. Tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cô cũng bắt máy rồi. Vừa kết nối, giọng nói hốt hoảng của quản lý đã vang lên từ điện thoại. Tổ tông ơi, cô thật đúng là tổ tông của tôi. Cô có biết hôm nay là ngày gì không? Thời An sững sờ, hôm nay là ngày gì nhỉ? Hôm nay không phải là ngày cô nhận được vài triệu tệ tiền tiêu vặt sao? Ngoài ra thì còn có thể là ngày gì? Thời An trong lòng cười thầm, khẽ hò hai tiếng, gần đây công việc quá nhiều, thật sự có chút quên mất hôm nay là ngày gì. Quản lý á khẩu, bị chặn lại một câu. Anh ta đập trán một cái, bộ dáng biết ngay mà. Tổ tông của tôi ơi, cô mau đến đây đi. Tôi đã gửi địa chỉ cho cô rồi đó. Làm ơn, cô chắc chắn đã quên. Tội nghiệp trí nhớ của cô quá. Nhanh lên, hôm nay là ngày quay quảng cáo. Sắp bắt đầu rồi, là một thương hiệu quốc tế lớn. Ảnh hưởng rất lớn, công ty khó khăn lắm mới có được. Hợp đồng cũng đã ký xong. Nếu cô còn không đến thì chúng ta phải đền hợp đồng đấy. Được rồi, Thời An trả lời. Đã ký hợp đồng thì chắc chắn phải đi rồi. Cô là người có trách nhiệm, sẽ không bỏ con giữa chợ. Dù hiện tại không phải lo cơm áo gạo tiền, nhưng công việc vẫn phải làm. Nếu không chỉ riêng chuyện với Thẩm Ngọc Huyền cũng đã không qua nổi. Chẳng mấy chốc, xe đã đến dưới tòa nhà mà quản lý gửi địa chỉ. Vừa vào tòa nhà, một người đã chạy đến, gấp gáp nắm tay Thời An, dẫn cô đến địa điểm quay. Tiểu tổ tông của tôi, cô đã trễ 5 phút rồi đấy, cả đội đều đang đợi mỗi cô. Thời An vội vàng tăng tốc, người làm công hiểu người làm công. Đến địa điểm, cô được thợ trang điểm dẫn đi trang điểm. Tiếp theo là một chuỗi các công đoạn thay đồ và chụp ảnh. Cứ bận rộn 2-3 tiếng mới xong. Xong việc rồi Thời An ngay lập tức nằm vật xuống bàn. Không còn chút sức lực nào. Quản lý đưa cho cô một cốc cà phê. Tiểu tổ tông, gần đây cô đang làm gì vậy? Sao không thấy tin tức gì về cô? Cô biết không, tôi tìm cô sắp phát điên lên rồi. Thời An cười ha ha. Lúc đó đương nhiên là không tìm thấy cô rồi. Thời An đang bận tính toán cách làm khó. Tiểu thư chân chính, làm gì có thời gian ra ngoài làm việc chứ? Thời An nói chuyện với quản lý. Đột nhiên nhiều người ồn ào đi vào phòng. Dẫn đầu là hai vệ sĩ mở đường. Như thể có nhân vật quan trọng đến vậy. Trận hình lớn như vậy, rốt cuộc là ai đến thế? Thời An tò mò hỏi quản lý bên cạnh. Quản lý hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, còn có thể là ai? Không phải là bạn thân của cô đó sao? Tiểu tổ tông, tôi nhắc lại một lần nữa, bạn thân của cô không phải là người hiền lành gì đâu. Bình thường không có việc gì thì cô cũng đừng tiếp xúc gần gũi quá. Nếu không chắc chắn sẽ có rắc rối. Quản lý tốt bụng khuyên nhủ. Thời An nheo mắt gật đầu, ngoan ngoãn gật đầu. Yên tâm đi, tôi biết phải làm gì. Viên Thi Thanh, toàn dân mạng ai cũng biết đây là bạn thân của Thời An. Thực ra, cô ta cũng chỉ là một diễn viên hạng 3 hạng 4 MF thôi. Nhờ vào khả năng nịnh nọt mà kết thân với Thời An. Cô ta thường xuyên khen ngợi Thời An, làm Thời An vui lòng. Cô ta thường xuyên quảng bá hình tượng của mình là bạn thân của Thời An. Là tiểu thư danh giá trên mạng, mượn hào quang và sức ảnh hưởng của Thời An mà giành được nhiều tài nguyên tốt. Hiện giờ đã gia nhập hàng ngũ ngôi sao hạng nhất, nhưng người này bụng dạ rất xấu. Kể từ khi biết Thời An là tiểu thư danh giá, lại có 3 người anh trai chưa lập gia đình, cô nàng bắt đầu có ý định không tốt. Cách chương.